Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 thời gian tạp đạn. So sánh với đường thố thuận lợi, còn đang làm huyền học cận thừa gặp điểm phiền toái. Hắn ở B khu làm ra như vậy đại động tĩnh, Ngôn Nghiệp cùng Vinh Giặc còn không có tìm được, phế tích bốn phía cũng đã vây đầy người. B khu người chơi là chỉ ở sau A khu tinh anh. Nhưng không giống cấp thấp khu như vậy sợ hắn, lập tức liền có người tiến lên nói chuyện, cận thừa làm trì diễm cứ việc đi tìm, hắn lại bị bám trụ tay chân, mà người một nhiều, Ngôn Nghiệp liền có khả năng xen lẫn trong đám người rời đi. Ngôn Nghiệp cùng Thâm Hồng trốn ngục sự tình có quan hệ. Nếu ai ở chỗ này cản trở ta làm việc, ta liền cho rằng hắn cùng Thâm Hồng cũng là một đám mơ siêu, cận thừa lời ít mà ý nhiều. Nửa câu không nhiều lắm giải thích, cận thừa, cận lão đại, người này không khỏi quá bá đạo đi. Đối diện nam nhân nói giỡn, bá đạo, Thâm Hồng so với ta càng bá đạo, các người có thể cùng nàng phân rõ phải trái đi. Cận thừa đôi lông mày hơi trọn. Đừng a. Chúng ta này không phải nhìn xem ngươi có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Nam nhân lời còn chưa dứt, trong đám người lại đi ra một cái sắc mặt trắng bệch nhưng giữa mày lượn lờ âm trầm tức chết nữ nhân. Nhíu mày nhìn cận thừa, nói, cận thừa, xét đến cùng Thâm Hồng là các ngươi đưa tới. Vô luận ngươi dùng biện pháp gì, ngươi đều đến vì trên mặt đất nằm những người đó phụ trách. Ngươi được cứu trợ bọn họ. Nga, ta cũng không biết các ngươi khi nào như vậy có tình yêu. Cận thừa hỏi lại, nơi đó mặt có bằng hữu của ta, nữ nhân nắm chặt khởi nắm tay. Vậy hỗ trợ, không giúp liền lăn, ngươi, nữ nhân chưa thế nhưng nói, biến mất ở cận thừa mũi tên tiêm dưới. Cận thừa kéo mãn dây cung, cười cảnh cáo nói, ta cự tuyệt đạo đức bắt cóc, nói thêm câu nữa đưa ngươi ngồi tù, nói xong. Hắn dương giọng nói, chỉ diễm, tìm được rồi sao? Không có, chỉ diễm lớn tiếng đáp lại. Hắn vì hưởng ứng cận thừa huyền học kêu gọi, thì lân cánh tay vẫn luôn ở vào phát động trạng thái. Liền dùng này chỉ cánh tay ở phế tích tìm kiếm, chính là gì cũng không tìm được. Chung quanh các người chơi không có khả năng quang nhìn, đã có không ít người tiến vào phế tích phạm vi, hoặc ở quan vọng, hoặc gia nhập tìm tòi. Cận thừa trước mặt nam nhân cũng rốt cuộc đứng ra cấp nữ nhân hòa giải. Cười nói, hảo, đừng động mặt khác, ít nhất đại gia mục tiêu là nhất trí. Đúng hay không, chúng ta trước tìm được Ngôn Nghiệp lại nói, cận thừa trong lòng biết chính mình không có khả năng. Ngăn được như vậy nhiều người, động thủ liền càng không sáng suốt, liền chỉ mắt lạnh nhìn chung quanh người chơi tiến vào. Không nói gì, không nói chuyện. Đó là cam chịu, nam nhân vỗ vỗ nữ nhân vai, nữ nhân cũng rốt cuộc gật gật đầu, rồi sau đó thật cẩn thận mà lui về phía sau hai bước. Lúc này mới vòng qua cận thừa, cùng mặt khác người chơi một đạo hành động, nhưng mặc dù là như vậy nhiều người một khối tìm, đem phế tích mỗi một khối gạch đều lật qua tới dò xét. Cũng chưa tìm được cái gì dấu vết để lại. Liền ở mọi người đều hoài nghi cận thừa có phải hay không ở lừa bọn họ khi chỉ diễm lui ra tới, hoãn một hơi, hắn lúc này sắc mặt không tốt lắm, bởi vì vẫn luôn phát động kỳ lân cánh tay làm cho tiêu hao quá lớn. Không thể không dừng lại nghỉ ngơi, nhưng hắn không tốt lắm cùng những người khác không giống nhau. Khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu. Nhìn tựa như cái mới vừa đánh xong bóng rổ sức sống thiếu niên. Cận thừa nhìn hắn một cái, không đi quản hắn, cũng không có gia nhập điều tra. Hắn ôm cánh tay đứng ở phế tích bên cạnh, giống cái trông coi, mục đích đương nhiên là vì phòng ngừa Ngôn Nghiệp chạy trốn. Các người chơi vừa thấy hắn này đại lão bộ dáng trong lòng liền không quá thoải mái. Bọn họ rõ ràng là tới hỗ trợ, cho dù có điểm khác tâm tư. Kia cũng là ở hỗ trợ a, như thế nào cận thừa cái này đương sự làm khởi phủi tay trưởng quầy. Người này chính là như vậy, quá thiếu tấu, lại đánh không lại, làm giận, hiện tại trì diễm cũng lui. Các người chơi trong lòng liền càng hụt hẫng, nhân gia đại lão không động thủ liền không động thủ đi. Người một tiểu đệ như thế nào cũng đi nghỉ tạm đâu. Còn có hay không điểm thân là tiểu đệ tự giác. Mà đúng lúc này, Chỉ Diễm bỗng nhiên nhẹ di một tiếng, khom lưng ở sau người trong bụi cỏ sờ soạng, Ngôn Nghiệp phòng ở bị Cận Thừa ném đi, nhưng sân chỉ hủy hoại một nửa, tới gần bên ngoài cỏ cây còn đều tồn tại, Chỉ Diễm ở kia trong bụi cỏ đào a đào, thế nhưng bị hắn móc ra một cái màu đen kim loại viên cầu tới. Hắn gãi gãi đầu, chính nghi hoặc đây là thứ gì, chuyển qua tới vừa thấy. Cầu mặt trái có một chuỗi đếm ngược, 00:57, đúng giờ tạc đạn. Một tiếng thét kinh hãi, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn, Cận Thừa càng là nháy mắt xuất hiện ở Chỉ Diễm bên người. Ánh mắt chạm đến kia viên kim loại đen cầu nháy mắt. Ánh mắt một ngưng, thời gian tạc đạn, cái gì? Vừa rồi nam nhân sắc mặt đột biến, có khác mấy cái biết hàng, cũng sôi nổi thay đổi sắc mặt. Còn lại người không biết thời gian tạc đạn ý nghĩa cái gì. Sôi nổi đặt câu hỏi, nam nhân hít sâu một hơi, nói, là vinh giặc đồ vật, tạc đạn không đả thương người, nhưng một khi nổ tung liền sẽ vặn vẹo thời gian, tiến tới ảnh hưởng nhân quả luật thời gian một khi bị vặn vẹo. Sự tình trước sau trình tự khả năng đều sẽ bởi vậy thay đổi. Nhân quả tự nhiên cũng sẽ đi theo phát sinh biến hóa. Chẳng sợ chỉ là thực nhỏ bé biến động, khả năng đều sẽ đưa tới hoàn toàn bất đồng hậu quả. Mọi người đều lui ra phía sau, tạc đạn ảnh hưởng phạm vi hữu hạn, đều thối lui, nó mau tạc, nam nhân hô to, lời còn chưa dứt, chính hắn quay đầu chạy trước, Chỉ Diễm trong lòng cũng hảo một trận khẩn trương, chừng mắt nhìn thời gian một giây qua đi, Cận Thừa lại không có lui về phía sau ý tứ. Khóe miệng thậm chí chậm rãi lộ ra một tia ý cười. Ý vị thâm trường, vẫn là kia gian ám trong phòng. Ngôn Nghiệp thân ảnh một lần nữa xuất hiện. Trên mặt hiện lên một tia kinh giận. Là ngươi phóng tạc đạn. Vinh giặc không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn Ngôn Nghiệp. Cùng nàng phân theo phòng hai đoan. Cận Thừa ở bên ngoài điều tra khi. Hắn cũng ở tìm Ngôn Nghiệp thân ảnh. Nhưng nàng tựa hồ ẩn nấp rồi. Chỉ có thanh âm ở bên tai tiếng vọng, không ngừng bức bách hắn đem số 2 chương nhạc giao ra đây. Bọn họ cho nhau lấy đối phương không có biện pháp, nhưng chỉ cần Ngôn Nghiệp còn đem vinh giặc vây ở chỗ này. Đó chính là nàng nắm giữ quyền chủ động, nhưng hiện tại, Cận Thừa phát hiện vinh giặc lưu lại thời gian tạc đạn. Thì thật này tạc đạn bị không bị phát hiện, đều sẽ tạc, chỉ quyết định bởi với vinh giặc muốn cho nó khi nào tạc. Làm sống được không thế nào dễ dàng bảng vàng đệ nhị. Vinh giặc lại như thế nào khinh địch, đều sẽ không mất đi cơ bản cẩn thận. Hắn ở tiến vào Ngôn Nghiệp phòng ở phía trước, đem một quả thời gian tạc đạn thần không biết quỷ không hay địa tạng ở trong bụi cỏ. Bất luận Ngôn Nghiệp phải đối hắn làm cái gì, chỉ cần tạc đạn nổ mạnh, là có thể thay đổi nhân quả luật vũ khí, hiệu quả bá đạo. Phi người chơi năng lực có thể chống lại, như phi tất yếu, vinh giặc cũng sẽ không dễ dàng sử dụng nó, bởi vì hậu quả là không thể khống. Hắn không biết nó cụ thể sẽ vặn vẹo cái nào thời gian tiết điểm, lại sẽ thay đổi nào một đoạn nhân quả. Nói đến cùng, thuần dựa vận khí là một môn học vấn, còn sót lại 10 giây khi, Cận Thừa đem thời gian tạc đạn một lần nữa nhét trở lại Chỉ Diễm trong tay. Chân chính khảo nghiệm ngươi vận khí thời điểm tới rồi, đừng a. Ca, Chỉ Diễm nắm tạc đạn phẳng phất nắm phỏng tay khoai lang. Tưởng đem nó quăng ra ngoài đi, lại không dám mơ siêu ngắn ngủn 10 giây. Hắn thời gian phẳng phất bị vô hạn kéo trường. Từ lúc ban đầu khẩn trương, kinh ngạc, lo lắng, lo âu, đến 10 giây kết thúc, kim loại đen cầu vỡ ra. Bộc phát ra lóa mắt quang mang đem phế tích cập chung quanh 10 mét khu vực bao phủ. Chỉ Diễm trên mặt lộ ra một tia tường hòa. Việc đã đến nước này, vẫn là cấp chính mình niệm một đoạn Nam Mô A Di Đà Phật đi. Quan Âm Đại Sĩ, Như Lai Phật Tổ, 18 vị La Hán, đấu chiến thắng Phật, mặc kệ ngươi là cái gì thần cái gì Phật, phù hộ ta đi, khai, Chỉ Diễm lại đột nhiên máu gà phía trên. Hét lớn một tiếng, phảng phất kia tạc đạn là nghe hắn khẩu lệnh nổ tung. Ám trong phòng, Ngôn Nghiệp phát điên dường như không màng tất cả mà nhào hướng Vinh Giạc. Muốn ngăn cản này hết thảy, nhưng thời gian tạc đạn quang mang thực mau đem thân ảnh của nàng bao phủ. Cho đến tràn ngập toàn bộ ám phòng, tất cả mọi người bị cướp đoạt tầm mắt, theo bản năng mà nhắm mắt lại đi che đậy kia lóa mắt bạch quang. Lại phát hiện chính mình cả người đều không thể động, không biết qua bao lâu, có lẽ là một giây, có lẽ là một phút đồng hồ, Đường đại gia thân thể khôi phục bình thường, lại mở mắt ra khi, đều ngơ ngẩn, Ngôn Nghiệp phòng ở lại khôi phục nguyên trạng, chỉ mơ hồ có thể xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên trong một ít tổn hại. Mà nguyên bản đứng ở phế tích phía trên người chơi, đều xuất hiện ở phòng ở bốn phía, đại gia kinh nghi mà mọi nơi nhìn xung quanh, bỗng nhiên nghe thấy đại môn chỗ truyền đến kinh hô. Liền sôi nổi xúm lại qua đi, thiên, đây là gì tình huống? Đó là ai? Ngọa tào, tiếng kinh hô chung, xúm lại đây các người chơi thấy được tầm mắt trung tâm trì diễm. Lại nhìn đến hắn trong tay bắt lấy người, một đám cũng không tự chủ được mà gia nhập kinh hô trong đám đông đi. Trì diễm so bất luận kẻ nào đều mộng bức, ai có thể nói cho hắn đây là có chuyện gì? Thời gian tạc đạn rốt cuộc thay đổi cái gì? Vì cái gì hắn vừa mở mắt trong tay liền bắt lấy cá nhân. Tuy rằng nói hắn kỳ lân cánh tay tự mang vận may báp, có thể đánh ra bạo kích lại có quỷ dị mệnh trung xuất. Cho dù là A Khu Tinh Anh ở trước mặt hắn, cũng có chúng chiêu nguy hiểm, nhưng hắn như thế nào bắt như vậy một người? Oai, bị Trì Diễm bắt lấy. Đúng là Ngôn Nghiệp chưa từng như vậy nghẹn khuất quá. Chẳng sợ chúng thời gian tạc đạn, hắn cũng không nên như vậy xui xẻo, cho dù là bị Cận Thừa hoặc là Vinh Giặc bắt lấy. Hắn đều nhận, nhưng cố tình là Trì Diễm mơ siêu như vậy một cái tiểu lâu la. Từ đâu ra tư cách chảo hắn? Lan, Ngôn Nghiệp một chữ xuất khẩu, giống như âm bạo đạn, ở giữa Trì Diễm ngực. Trì Diễm đột nhiên không kịp phòng ngừa gian bị đánh đến bay ngược đi ra ngoài. Thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. Cũng may Cận Thừa kịp thời đem hắn cứu, mà lúc này, biến mất hồi lâu Vinh Giặc rốt cuộc xuất hiện ở cửa phòng. Cận Thừa cùng Vinh Giặc liếc nhau, ánh mắt lại đồng thời dừng ở Ngôn Nghiệp trên người, không nói hai lời, lập tức động thủ. Cùng lúc đó, Đường Thố thẩm vấn xong bội, được đến mấy cái vô đạo cứ điểm địa chỉ, lập tức mượn từ hiện trường người chơi miệng tản đi ra ngoài. Hắn không thể bảo đảm người chơi có thể hay không đối vô đạo xuống tay. Cũng không thể bảo đảm này có thể hay không rút dây động rừng. Hiện thực nan đề là bọn họ nhân thủ không đủ, cho nên chỉ có thể mượn người chơi tay đi đối phó vô đạo. Làm xong này hết thảy, hắn lập tức đưa bội cùng cao gầy cái cùng đi ngồi tù. Rồi sau đó mang theo tiền vĩ lao tới Nam Sáu Phố. Ở hắn xem ra, vô đạo hơn phân nửa đã từ Nam Sáu Phố cứ điểm rút lui. Nhưng hiện tại trong thành hình thức như vậy khẩn trương, bọn họ nhất định sẽ không lựa chọn đi quá xa, cho nên đi trước Nam Sáu Phố xác định tình huống, lại lấy nơi này vì khởi điểm, hướng bốn phía siêu tầm mơ siêu tiền vĩ tắc một đường đều suy nghĩ vừa rồi Đường Thố đưa bội cùng. Cao gầy cái đi ngồi tù tình hình, thông minh tàn nhẫn người quả nhiên đều một cái dạng. Hắn làm bội cùng cao gầy cái lẫn nhau thọc dao nhỏ. Nhưng không phải cùng Trịnh Oanh Oanh cách làm giống nhau như đúc. Phá án, bọn họ khẳng định nhận thức, nói không chừng quan hệ phỉ thiền, nếu không như thế nào như vậy tâm hữu linh tê. Tiền vĩ không cấm vỗ mặt, cảnh cáo chính mình không cần lại nói nhiều, thậm chí tưởng trên đường trốn, nghĩ lại, tính, tới đều tới. Chính nghĩa đấu sĩ sẽ không trốn tránh, nhưng hai người đuổi tới Nam Sáu Phố vừa thấy, ban đầu kia đống lâu đã sớm người đi nhà trống, bởi vì ở trong dự liệu, cho nên Đường Thố cũng không như thế nào thất vọng, lại thực mau chạy tới tiếp theo cái địa điểm mơ siêu. Hết chương.